Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, Thất Lạc Nhạc Viên. Hải Lan tra vị Đông Đại Lục phương hướng Tây Bắc từ áo khắc Lan Đế Quốc cùng Đế Quốc Phong Thần. Phương Bắc chỗ giao giới hướng Tây Bắc hành quân nửa tháng lộ trình như vậy đủ rồi thẳng tắp khoảng. Cách không đến 2.000 cây số mà lại trên đường đi cũng không khó đi. Hiện tại ghép thành bức tranh này chính là Hải Lan cha trước mắt đã biết trên mặt đất nội thành mặc. Dù có chút khác biệt lại sẽ không rất lớn, bởi vậy hai vị địa lý chuyên gia một chút liền nhận ra. Hải Lan cha làm đại lục bên trên ít có di tích cổ, địa lý chuyên gia đối với nó không thể quen. Thuộc hơn nữa, tờ nào đúng tờ thứ nhất? Phí Liệt cách quay đầu lại hỏi thị vệ trưởng, đúng chương này, Phất Lôi Đức cầm một tấm trong đó địa đồ đi tới nói trên bản đồ không có số. Hiệu Ngô Thiên Đại Đế cũng không biết cái nào là tờ thứ nhất. Không Liệt cách nhìn Phất Lôi Đức một chút, mặc dù không rõ hắn là thế nào biết đến nhưng vẫn là cho. Hắn đầy đủ tín nhiệm, hắn chưa hề khiến người ta thất vọng qua, mỗi lần suy đoán đều cực kỳ chuẩn xác. Chẳng qua cửa vào rất khó phán đoán đúng ở đâu, cần chút thời gian đi tìm. Phất Lôi Đức nói, liền lập tức chuẩn bị ra. Phí Liệt cách người dẫn đội cùng đi. Ngô Thiên Đại Đế nói, bản đúng di dân chuyện nhưng hắn có chút không yên lòng, vẫn là để Phí Liệt cách cùng đi xem nhìn. Cái gọi là thất lạc nhạc viên đến cùng đúng thứ đồ gì? Đáng tiếc đối với Tây Đại Lục sự tình giải có hạn, chiến tranh tuy nhiên đã tiến hành thời gian mấy năm là hoàn chỉnh Tây Đại Lục địa đồ còn không có lấy tới, lại càng không cần phải nói Tây Đại Lục. Cảnh ngoại bản đồ, chẳng lẽ Tây Đại Lục cũng có một tòa Hải Lan cha? Loại chuyện này rất khó nói, Đông Tây Đại Lục có rất nhiều địa phương rất tương tự, rất có thể đúng. Thần cố ý an bài như vậy, từ quá khứ lịch sử đến xem. Chưa từng xuất hiện qua cái nào đó đại lục có một cái khác đại lục không có đất tình huống. Chủ yếu nhất đúng đi đào. Phát hiện chỉ cần cố gắng lại thêm một chút xíu vận khí cũng là có thể phát hiện. Ngô Thiên Đại Đế không tín nhiệm những di dân, trong mắt hắn di dân đều chút sợ chết ích kỷ gia hỏa. Thoát đi chiến trường, thoát đi gia viên, chỉ lo sinh tử của mình. Nhưng bây giờ hắn nhu cầu cấp bách di dân bên trong cường giả trợ giúp. Cho tới bây giờ Tây Đại Lục ở mọi phương diện đều chiếm thượng phong, tiền tuyến chỉ có thể dựa vào Lam Thiên quân đoàn giữ vững trọng yếu nhất vị trí. Địa phương khác chiến đấu thường xuyên thất bại, tổn thất không nhỏ. Phá hư phân đội càng là như vậy, Đan Trạch Nhĩ xuất đội phá hư phân đội năng lực cực mạnh là số. Người của bọn họ quá ít, có thể phá hư tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Ngô Thiên Đại Đế cùng Phí Liệt cách nghĩ đồng dạng. Hắn cũng không cho rằng ám sát Thương Hải Đế Quân đối với toàn bộ chiến tranh sẽ có cái gì thay đổi. Hơn nữa còn tổn thất 5 vị cường giả nhất, làm cho tâm hắn đau tự nhiên là A Nhĩ Bắc Đặc Pháp Thánh. Đế quốc chỉ có hắn một vị Pháp Thánh. Tây Đại Lục lại khác biệt. Phái ra phá hư phân đội càng ngày càng nhiều, nhân số cũng mắt thấy tại hướng lên tăng trưởng. Đông Đại Lục lưu thủ cường giả số lượng có hạn, Tây Đại Lục phá hư phân đội gần nhất càng ngày càng khoa trương, có đôi khi dám minh bạch trương đảm ăn cướp cỡ trung vận chuyển đội ngũ. Áo khắc Lan làm Đông Đại Lục giàu nhất đủ đế quốc vận chuyển đội ngũ cũng lớn nhất, tổn thất đồng dạng là lớn nhất, phá hư phân đội khiến Ba Nhĩ cách cực kỳ đau đầu, nhưng không có biện pháp tốt, ai bảo trong tay hắn cũng không đủ số lượng cường giả. Tượng Đại Lục chiến tranh dạng này đại quy mô chiến dịch, so đúng tiền tuyến quân đội trang bị, đồng thời so cũng quốc lực hậu cần vận chuyển năng lực cùng chủ tính chung năng lực. Phí Liệt cách xuất lĩnh lấy cái này khổng lồ cường giả đội ngũ tiến vào Hải Lan tra thời điểm, nơi này đã có 2 con đội ngũ đồn trú, xem bọn hắn trang phục hẳn là từ Phong Thần Đế cùng Đế Quốc Mã Nhã tới. Tiếp xúc sau có được quả nhiên là 2 cái này đế quốc phái tới, tùy hành có hơn 10 vị di dân bộ lạc cường giả. hai cái này đế quốc khoảng cách Hải Lan Cha Cổ Thành không tính xa, đặc biệt là đế quốc Phong Thần. Đúng khoảng cách gần nhất một đế quốc, chỉ là bọn hắn nhân số quá ít, xem ra cần phải đến tin tức thời gian tương đối trễ. Đế quốc Phong Thần chỉ đem đến 12 vị cường giả, Phí Liệt cách nhìn thoáng qua đúng 10 vị võ thánh, hai vị ma đạo sư, thực lực không tính quá mạnh, mà lại bọn họ đã tới thời gian 10 ngày nhưng vẫn không có tìm tới cửa vào, xem ra không chỉ có Phất Lôi Đức có thể nhận ra địa đồ, mỗi cái đế quốc đều có đại hiền giả, bọn họ đồng dạng có đầy đủ học thức. Phí Liệt cách cưỡi cụ phong tại Hải Lan tra chuyển thời gian một ngày, rốt cuộc tìm được tờ thứ nhất. Trên bản đồ vị trí chỗ ở diện tích không nhỏ, tổn hại phòng ốc tựu hữu mấy trăm, ở giữa ngoại trừ những phòng ốc này cái gì cũng không tìm được. Hải Lan Cha Cổ Thành phát hiện đã có vạn năm trở lên lịch sử, tới qua người nơi này rất nhiều vẫn luôn không có hiện cửa vào, đương nhiên rất bí ẩn, nếu không sớm bảo người phát hiện. Áo Khắc Lan đế quốc lần này tới người tương đối đa, Phí Liệt cách, Mã Á, Phất Lôi Đức cùng hai vị cấm vệ quân đoàn trung giai sĩ quan, còn có hai vị dân chính chỗ quan viên. Bọn họ hộ tống Phí Liệt cách cùng một chỗ làm nhiệm vụ lần này lĩnh đội. Di dân phương diện lấy đa mễ ni khác, vì cái gì ba vị pháp thánh giai cấp, đại vu ma đạo sư giai cấp, đại vu 18 vị võ thần giai cấp thủ hộ, 6 vị võ thánh giai cấp thủ hộ, 60 vị. Ngoại trừ những cường giả này bên ngoài còn có hơn 400 vị ma đạo sĩ giai cấp vu sư cùng 14 đến cấp 15 cao cấp võ sĩ. Lại thêm tùy hành vận chuyển hậu cần bảo hộ nhân viên, toàn bộ chung vào một chỗ quá ngàn người. Dạng này đội ngũ tự nhiên là phi thường dễ thấy, mặt khác hai cái đế quốc người lập tức gia nhập vào. Dù sao mọi người mục đích đều là giống nhau, chỉ cần có thể tìm tới thất lạc nhạc viên là được rồi. 10 ngày sau lại có mấy cái đội ngũ đến, nhân số cũng không nhiều, lần này bắt đại mục tiêu của đế quốc Nhất Chí Minh Hữu đương nhiên sẽ không tượng đại hội luận võ lúc như thế có riêng phần mình. Doanh địa dứt khoát đều ở cùng một chỗ, tập trung ở tờ thứ nhất địa đồ chỗ khu vực, hy vọng có thể sớm ngày phát hiện thành dưới đất lối vào. Đáng tiếc đây không phải nhiều người liền có thể giải quyết vấn đề. Đại hội luận võ thời điểm mỗi cái quốc gia đều mang theo quân đội, người tới ít cũng có mấy ngàn, nhiều thậm chí có mấy vạn người. Mặc dù không có khả năng đem toàn bộ Hải Lan Cha nội thành trụ đầy, cũng không kém nhiều lắm, nơi này nguyên lai cũng đóng quân qua, quân đội bọn họ đồng dạng không có hiện qua thành dưới đất cửa vào, dạng này tìm cũng không phải biện pháp. Phí Liệt cách nói đi vào Hải Lan Cha Cổ Thành đã hơn nửa tháng, đừng nói vùng này, toàn bộ Hải Lan Cha nội thành tất cả khu vực đều để bọn họ tìm khắp cả, con kém đào ba thước đất. Đương nhiên đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, phiến khu vực này diện tích tương đối tiểu cũng không thể so với Áo Khắc Tây Mẫu Thành kém bao nhiêu, đừng nói chỉ mấy ngàn người, coi như phái 10 cái quân đoàn cũng không có khả năng đào ba thước đất. Ta không có cách nào, nếu ta khẳng định ngay tại khu vực này, địa phương khác không cần tìm. Phất Lôi Đức vẫn kiên trì quan điểm của hắn. Dưới mặt đất thành cửa vào, đương nhiên dưới đất đào chính là nói chuyện, chính là không thích dùng đại não thi duy thái để hắn ở chỗ này sinh hoạt, thật rất không quen, đặc biệt là Hải Lan Cha nơi này tìm cái cây rất khó. Còn tốt Ngô Thiên Đại Đế cho Thái Sơn tộc nhà mới chỗ ở coi như không tệ, khoảng cách đế quốc học viện pháp thuật rất gần, chỗ đó đều rừng rậm, dù sao Thái Sơn tộc nhân khẩu tương đối ít, muốn tìm phiến có thể bọn họ ở lại rừng rậm tuyệt đối không phải việc khó gì. Im miệng, trong tay đa mễ ni khắc pháp trượng trùng điệp đập vào thi duy thái trên đầu hai cha. Còn đã sớm quen thuộc thi duy thái cũng lơ đễnh căn bản không quan tâm, dù sao mỗi ngày muốn bị mắng bị đập đập. Trong tay đa mễ ni khắc pháp cầm phi thường có đặc sắc, bởi vì hắn rất thấp, bởi vậy trong tay pháp cầm không có khả năng lại dài, lại thêm sinh hoạt trên tàng cây pháp cầm quá dài đối với hành động có rất lớn ảnh hưởng, bởi vậy hắn pháp cầm phi thường ngắn ngủi đến chỉ có dài 30 cm đúng. Phí Liệt cách gặp qua ngắn nhất pháp cầm. Toàn thân kim sắc thoạt nhìn giống đúng thuần kim loại pháp cầm, trong đó bằng không thì bên trong sử dụng chính là tử mặc dù đào hương mộc rất quý giá là quá ngắn tự nhiên không so được a nhĩ bác đặc cây kia. Đa Mễ Ni khác không biết từ chỗ nào học được luyện kim thuật tại tử bên ngoài đào hương mộc mặt. Dùng tinh kim luyện hóa một tầng đưa nó bao hết chỉ ở đỉnh lộ ra một miệng nhỏ. Tinh kim đúng truyền ma lực tốt nhất vật liệu lại có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là đối với ma lực sức sống kích tính rất kém cỏi, đồng dạng ma pháp trận sử dụng mật ngân hiệu quả xa so với tinh kim tốt hơn nhiều, nhưng lãng phí ma lực liền muốn nhiều rất nhiều. Đa Mễ Ni khác chính là căn cứ hai loại ma pháp tài liệu đặc tính lấy tinh kim làm nền ở phía trên. Dùng mật ngân bố trí một ma pháp trận, Phí Liệt Cách đã từng mượn tới nghiên cứu qua phía trên bố thiết lại là hỏa hồn ma pháp trận. Cần mật ngân số lượng không nhiều nhưng nhất định phải đem mật ngân luyện hóa cực nhỏ mới được lại. Thêm từ đào hương mộc căn này ma pháp trượng đừng nhìn nó tiểu uy lực phi thường khủng bố. Hồn ma pháp được xưng là khu ma pháp tối cao biểu hiện. Cái gọi là khu ma pháp chính là mô phỏng hình ma pháp, gọi chung là tượng thạch chiến sĩ, sắt thép chiến sĩ, bùn chiến sĩ chờ chút, tại khác biệt địa hình sử dụng khác biệt mô phỏng hình ma pháp hiệu quả phi thường tốt. Đạt tới trung cấp ma đạo sư trở lên liền có thể sử dụng ra một bộ phận. Lợi dụng ma pháp nguyên làm đem bốn phía có thể lợi dụng vật liệu mô phỏng hình ra, lại lợi dụng ma lực khu động, bởi vậy mô phỏng hình ma pháp gọi chung chính là khu động loại ma pháp. Cao cấp ma đạo sư thậm chí có thể tài liệu gì cũng không có trực tiếp dùng ma pháp nguyên xưa nay. Mô phỏng hình hiệu quả tốt hơn, chỉ cần ma lực cũng lớn hơn. Tại tất cả khu động trong ma pháp, hồn ma pháp đúng cảnh giới tối cao phi pháp thánh trở lên ma pháp sư không thể sử dụng. Trước mắt đã có hồn ma pháp bao quát hỏa hồn, nước hồn, băng hồn, thiết hồn, phong hồn vân vân. Cái gọi là hồn là dùng ma pháp nguyên làm tiến hành độ cao áp xúc sau mô phỏng hình mà thành, uy lực càng lớn cần có ma lực cũng nhiều hơn. Phí Liệt Cách cùng An Đông Ni áo quan hệ phi thường tốt, Phí Liệt Cách đối với ma pháp trận cũng có rất sâu hiểu rõ, theo như hắn nói tượng hỏa hồn dạng này ma pháp trận bố trí phi thường khó khăn. An Đông Ni áo cũng chỉ có thể có lý luận bên trên bố trí, để hắn tự tay đi làm lại không thể nào. Lấy Phí Liệt Cách trước mắt ma lực lợi dụng bốn phía vật liệu cũng có thể sử dụng ra mô phỏng hình ma pháp, chỉ uy lực phải kém rất nhiều. Trừ phi vừa vặn có hàng loạt kim loại có thể mô phỏng hình ra kim loại chiến sĩ còn có nhất định uy lực, chẳng qua cũng còn kém rất rất xa đại hùng tiểu hùng. Phí Liệt Cách, người có thể hay không đem tất cả ma pháp sư tập trung ở cùng một chỗ? Đa Mễ Ni khắc nghĩ nghĩ hỏi, những vu sư đến từ nhiều cái bộ lạc, tại bộ lạc bên trong bọn họ có được quyền uy tuyệt đối, muốn để bọn hắn nghe lời cũng không dễ dàng, nếu như Phí Liệt không phải ma đạo sư bọn họ liền nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.